Mai lập tức chạy đi gọi ba mình vì sợ xảy ra sai lầm, còn Mark thì vẫn đứng ngây ngốc nhìn Lâm Phàm đi đến bên người Slaking. Cách chương.